Giữ mãi em đưa anh về nơi không mái tranh, xa xôi lạnh lùng. Một đêm có anh sao trời cao tim nao nao, đường về xôn xao. Rồi đây anh đưa em về nơi vui ấm êm, trăng soi đầy thêm. Nhìn nhau khẽ nói câu, thời gian trôi qua mau, không phải lạt đâu. Một chiều đêm bên sông, thuyền lênh đênh cặp bên. Đừng qua em ơi, sóng nhuốm sương chiều. Một lần vương thương yêu và vui không bao nhiêu, chờ xuân tươi khoe sắc thắm muôn người. Chiều nay nghe chơi vơi, nhìn chiếc lá sắp rơi, mưa răng đầy trời. Ngời sáng khoe mắt em, mừng vui nghe qua đêm. Thôi đừng gọi tên. Giữ mãi em đưa anh về nơi không mái tranh, xa xôi lạnh lùng. Một đêm có anh sao trời cao tim nao nao, đường về xôn xao. Rồi đây anh đưa em về nơi vui ấm êm, trăng soi đầy thêm. Nhìn nhau khẽ nói câu, thời gian trôi qua mau, không phải lạt đâu. Một chiều đông bên sông, thuyền lênh đênh cặp bên. Đừng qua em ơi, sóng nhuốm sương chiều. Một lần vương thương yêu và vui không bao nhiêu, chờ xuân tươi khoe sắc thắm muôn đời. Chiều nay nghe chơi chiếc lá sắp rơi, mưa răng đầy trời. Người sáng khoe mắt em, mừng vui nghe qua đêm.